Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 384, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn cả năm, ai ai cũng mong được một khoản thưởng hậu hĩnh. Nhưng đến đêm giao thừa tuyết rơi dày mới phát hiện. Lúc này lúc đó điều mong mỏi nhất vẫn là một bát đồ ăn nóng hổi đầy hương vị năm mới mà thôi. Cung điện vốn tràn ngập bầu không khí căng thẳng và nghiêm túc dần dần trở nên náo nhiệt. Mọi người đều bưng một bát đồ ăn, trên mặt treo nụ cười. Có người ăn hết một hơi sùm sụp, cũng có người từ từ thưởng thức. Còn có người vừa ăn một miếng đã không nhịn được đỏ hoe mắt lén lau nước mắt. Dù sao đi nữa, sau khi ăn xong đồ ăn Lâm Quý Phi ban thưởng, mọi người đều tham lam nắm chặt khoảnh khắc hiếm hoi được thả lỏng trong cả năm. Cùng nhau ngắm nhìn những bông tuyết bay lả tả trên bầu trời. Thở ra một hơi nóng hổi, cười nói một câu đã lâu không nói. Đón năm mới thật tốt, qua thầm tháng riêng, phần náo nhiệt ấy vẫn chưa tan. Chỉ vì muội muội của Lâm Quý Phi là Tương Dương Bá Phu Nhân đã hạ sinh một bé trai đúng ngày mùng 7 tháng riêng. Lâm Quý Phi vui mừng, ai ai cũng được ban thưởng. Đương nhiên, náo nhiệt không chỉ riêng cung của Lâm Quý Phi, mà cả kinh thành cũng nhộn nhịp không kém. Lâm Thị có con trai, nghĩa là nỗi lo về sau đã không còn. Trước đây mang thai cũng chỉ khiến Tương Dương Bá thêm phần coi trọng. Nhưng giờ thì khác, tâm cảnh thay đổi khiến bà vô cùng mong chờ sinh linh mới này. Dù không có Chu Thị bên tay lải nhải, bà cũng an phận ở cữ trên giường đủ tháng. Vừa hết tháng ở cữ, Chu Thị vội vàng cuối cùng cũng đến được kinh thành. Nàng ấy đến muộn một tháng, bị Lâm Thị trách móc một hồi. Chu Thị bất đắc dĩ, ta đã cố gắng lên đường rồi. Nàng ấy chỉ về Mạc Bắc khoảng 3 tháng, cả người tinh thần đều thay đổi. Ai nhìn cũng thấy nàng ấy không phải người kinh thành. Không nói đến chuyện khác, người ta tặng quà đều là văn phòng tứ bảo, khóa vàng ngọc bội gì đó. Chỉ riêng nàng ấy tặng một thanh bảo kiếm. Vừa lấy ra, bốn phía đều im lặng. Nàng ấy vẫn hoàn toàn không hay biết, vuốt ve vỏ kiếm đầy tiếc nuối. Đây chính là bảo bối tốt. Sau này đợi đứa nhỏ lớn hơn một chút, hãy để nó chạm vào. Trước khi luyện thành kiếm pháp, cứ dùng kiếm gỗ luyện tập là được. Khương Thư Yểu dở khóc dở cười. Nhị tẩu, nhỡ sau này đệ đệ không thích võ nghệ thì sao? Hinachu Thị nghiêm mặt, không thích cũng phải luyện. Nam tử Hán không học chút võ nghệ thì làm sao được? Nàng ấy đặt kiếm xuống, nghiêm túc nói, ta không ở kinh thành. Trọng trách bảo vệ mẹ nó đều rơi vào vai nó. Khương Thư Yểu ngẩn ra, quay đầu nhìn Lâm Thị, phát hiện Lâm Thị cũng đang ngơ ngác nhìn Chu Thị. Chu Thị vẫn tiếp tục nói, sau này nếu có kẻ bắt nạt mẹ nó, chẳng lẽ còn phải đợi ta từ Mạc Bắc cưỡi ngựa chạy về. Ai, sao ta càng nói càng không yên tâm. Lời còn chưa dứt, Lâm Thị đã ôm chầm lấy nàng ấy, khiến nàng ấy luống cuống tay chân. Làm gì vậy? Thân thể tỷ còn chưa khỏe hẳn, hốt hoảng như vậy, Lâm Thị nói, sau này nhớ thường về kinh thăm chúng ta. Chu Thị lúc này mới cảm nhận được tình cảm nhớ nhung của tỷ tỷ. Trong lòng mềm nhũn, nhưng trên mặt vẫn là vẻ nghiêm nghị khó chịu, lẩm bẩm oán trách, đương nhiên rồi, ta vừa đi, không bao lâu nữa Yểu Yểu cũng sinh rồi, ta nhất định phải đến trước mới được. Lời còn chưa dứt, Lâm Thị đã buông nàng ấy ra, trừng mắt nói, ta sinh muội đến muộn một tháng, Yểu Yểu sinh muội lại muốn đến trước. Chu Thị gãi đầu, ta vừa qua năm mới đã vội vàng đến đây, Yểu Yểu sinh lại không gần Tết. Hai người nói cười cười, khiến Khương Thư Yểu ở bên cạnh cười không ngừng. Dù sao đi nữa, sau một hồi cười đùa, cuối cùng cũng định được nhũ danh cho đứa nhỏ. Lâm Thị và Tương Dương Bá đã như người dưng nước lá. Giờ đặt tên cũng không muốn hỏi ông một câu, chọn ra mấy cái tên cùng mọi người bàn bạc. Chu Thị vừa nhìn đã chọn chúng chữ: Tranh, kiên nghị, cương trực, khí phách hiên ngang, như kiếm sắc bén, Lâm Thị và Khương Thư Yểu cũng rất thích cái tên này. Bèn quyết định như vậy, mọi người lại nói chuyện thêm một lúc, Chu Thị theo Lâm Thị vào phòng trong xem đứa nhỏ, đứa bé nằm trong tã lót, mềm mại trắng trẻo, đáng yêu vô cùng, cục bột nhỏ luôn dễ dàng khiến lòng người mềm nhũn. Chu Thị thậm chí còn hạ thấp giọng, nói khẽ, A Chanh, mau lớn lên nào, lớn lên theo ta học võ, học được một thân bản lĩnh mới có thể bảo vệ mẹ và tỷ tỷ. Đứa nhỏ ngủ ngon lành trong tã lót, thổi ra một cái bong bóng mũi, như đã đồng ý với lời ước hẹn này, cách chương.